phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 628, thử nghiệm, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, chân thực chi nhãn lại bắn ra một đạo kim quang, lóe lên chui vào trong Đoạn Thì Hồ biến mất. Đoạn Thì Hồ cũng lập tức hiện ra kim quang chói mắt, lưu chuyển một hồi, lúc đầu thân bình vốn có chút cũ kỹ chợt trở nên mới tinh, tản mát ra một cỗ thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng một chút, rất nhanh liền mở to mắt ra. Trong Đoạn Thì Hồ ẩn chứa cỗ thời gian chi lực tương tự với chân ngôn bảo luân, có hiệu quả làm chậm thời gian, ngược lại không cần tiêu phí thời gian nghiên cứu. Hắn buông Đoạn Thì Hồ ra, lại lật tay lấy ra Trường Thiên Bình, giọt một giọt lục dịch nhỏ vào trong Đoạn Thì Hồ, sau đó nhắm hai mắt thả ra thần thức cảm ứng lần nữa. Thật lâu sau, Hàn Lập mở to mắt, khẽ thở dài. Đoạn Thì Hồ này quả thật có công hiệu trì hoãn sự mục nát của vật phẩm, nhưng cũng không phải có thể triệt để cắt đứt ảnh hưởng thời gian, chỉ trì hoãn mà thôi. Lục dịch bị đưa vào trong đó tuy tốc độ tiêu tán trở nên chậm chạp hơn, bất quá vẫn bị tiêu tán dần. Hắn lắc đầu, rời ánh mắt nhìn về phía thanh thước màu xanh cuối cùng, bấm niệm pháp quyết thúc dục chân thực chi nhãn. Một đạo kim quang bắn ra chui vào trong thanh thước màu xanh. O-O-N-G, thanh thước màu xanh lập tức run lên, hình dáng không có biến hóa lớn, nhưng lại nở rộ hai màu kim thanh chói mắt, đồng thời tản mát ra một cỗ chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt trên cả Đoạn Thì Hồ. Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên, lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, sau một lát mở to mắt ra. Bên trong cây thước màu xanh này ẩn chứa thời gian chi lực tương tự gia tốc thời gian, có chút giống với nghịch chuyển chân luân của hắn. Nhưng khác với nghịch chuyển chân luân có tác dụng hữu hiệu với bản thân, thời gian pháp tắc bên trong cây thước này lại có xu hướng cải biến thời gian lưu tốc trong một khu vực nhất định. Trên một điểm, ngược lại là có vài phần tương tự với huyễn thần Sa Hải. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thu hồi chân môn bảo luân, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, cảm ngộ lực lượng ba loại thời gian pháp tắc. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng giống như đã hiểu ra. Tựa hồ lý giải đối với thời gian pháp tắc lại tiến thêm một tầng. Nhất là nhiều lần phỏng đoán thời gian pháp tắc của cây thước màu xanh kia, liên hệ giữa chân ngôn hóa luân kinh và huyễn thần bảo điển lại có một ít đột phá. Hàn Lập nghĩ đến đây, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luân hiện ra lần nữa. Cùng lúc đó, trước người hắn chớp động kim quang, hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một cái bình ngọc màu vàng, đúng là quang âm tịnh bình. Kim quang trên người hắn bắn ra chung quanh, sau đó ngưng tụ cuồn cuộn, hóa thành hạt cát màu vàng, rất nhanh tạo thành một mảnh cát vàng. Hàn Lập vận chuyển cùng lúc ba môn công pháp thời gian, ba đạo lực lượng thời gian pháp tắc khác nhau hiện ra, đan vào nhau, phát ra một hồi thanh âm cộng hưởng giống như tiếng ngâm sướng phạm âm. Hơn nữa so với lần trước, thời gian chi lực cộng hưởng lại càng thêm mãnh liệt, nhất là chân ngôn bảo luân và huyễn thần Sa Hải. Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bấm niệm pháp quyết thúc dục ba đạo thời gian pháp tắc thử dung. Góc truyện audio.com, hợp lần nữa, ba cỗ kim quang đan vào cùng một chỗ, hình thành một vòng xoáy màu vàng, chuyển động u u. Trong đầu Hàn Lập hiện ra tình cảnh dung hợp ba đạo lực lượng pháp tắc lần trước, hắn vung tay lên. Từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, là những cán trận kỳ màu xanh, rơi vào xung quanh mật thất, rất nhanh mở ra một màn sáng màu xanh dày đặc, đúng là cấm chế màu xanh lần trước. Ngay sau đó, hai tay áo của hắn run lên, xùy xùy tiếng nổ lớn, từng trận kỳ màu vàng bắn ra tán lạc chằng chịt khắp mật thất, rất nhanh mở ra một cấm chế màu vàng hơi mở giữa không trung. Hai màu cấm chế xanh vàng đan vào cùng một chỗ, mơ hồ có xu thế dung hợp với nhau, hình thành một màn sáng cứng cáp hơn. Hắn gật đầu khẽ, lại tế lên vài kiện tiên khí phòng ngự bảo vệ toàn thân, sau đó lại thúc giục ba môn công pháp. Vòng xoáy màu vàng rất nhanh hiện ra lần nữa, chuyển động nhanh chóng, hơn nữa bắt đầu thu nhỏ lại. Ầm ầm ầm, bên trong vòng xoáy màu vàng hiện ra vô số phù văn màu vàng lớn nhỏ, va chạm kịch liệt với nhau, tản mát ra một cỗ chấn động thời gian pháp tắc cuồng bạo. Hàn Lập thấy cảnh này, cũng không dừng tay, ngược lại bấm niệm pháp quyết gấp hơn. Vòng xoáy màu vàng xoay tròn cấp tốc, trung tâm nở rộ ra kim quang cực kỳ chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Một cỗ khí tức pháp tắc đáng sợ từ trung tâm vòng xoáy tán phát ra, tùy thời có khả năng bạo liệt ra. Trong lòng Hàn Lập thoáng chần chừ một chút, lập tức hai tay hung hăng bấm niệm thúc dục pháp quyết. Vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên hung hăng thu nhỏ lại gần nửa, đoàn phù văn màu vàng ở trung tâm vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt, nhìn thấy muốn bạo liệt ra. Vào thời khắc này, ba đạo thời gian pháp tắc xung đột kịch liệt chợt biến đổi, dung hợp cùng một chỗ. Phù văn màu vàng xung đột kịch liệt chợt ngưng tụ mãnh liệt, hóa thành một cái vòng tròn màu vàng nho nhỏ.